Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 13 từ trên lầu truyền đến tiếng vang, dừng lại, hướng tới phòng trực ban nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phát hiện Hàn Hy Nguyên thân ảnh. Tên mập chết tiệt kia không hề nơi này, Hạ Thiên Kỳ quay đầu đối Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt nghe xong cái gì cũng không có nói. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lại ở bên cạnh bổ sung một câu, nói không chừng là sợ hãi chạy. Ta cảm thấy cái này khả năng tính vẫn là man đại. Nếu không, quang, không đợi Hạ Thiên Kỳ đem câu này nói xong, liền thấy bọn họ phía sau cửa ra vào đại môn, quang đến một tiếng bị đóng lại. Môn bị khóa cứng, Lãnh Nguyệt trước tiên đi vào cạnh cửa, ở thử đẩy đẩy sau có kết luận nói, không có cách nào mở ra sao. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng sắc mặt khó coi chạy tới. Kết quả liền như Lãnh Nguyệt nói như vậy, cửa ra vào môn bị khóa cứng, ta thử xem có thể hay không mở ra nó. Lãnh Nguyệt làm Hạ Thiên Kỳ trước tiên lui đến một bên. Lúc sau liền thấy từ trên lưng đem cái kia giống phân giống nhau túi tử gỡ xuống tới. Tiếp theo từ giữa lấy ra một quả ám màu vàng bùa giấy. Đem này kẹp ở chỉ gian. Nói, phá phong phù, phá, khẽ quát một tiếng, Lãnh Nguyệt cắn chót lưỡi. Tiện đà hướng kia bùa giấy thượng phun ra một búng máu thủy. Thoáng chốc. Nguyên bản ám hoàng bùa giấy trở nên quang mang văng khắp nơi. Đi, Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra. Bùa giấy liền hóa thành một đạo kim quang. Dán ở cửa ra vào trên cửa lớn. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh xem đến âm thầm ngạc nhiên. Cũng không khỏi chờ mong chính mình khi nào cũng có thể lộ như vậy một tay. Lúc này có thể mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt, tò mò hỏi, không được, phá phong phù cũng không có phá rớt trên cửa thần quái phong ấn. Nghĩ đến là ta pháp lực quá thấp, ngươi lời này là có ý tứ gì? Con quỷ kia chẳng lẽ so ngươi lợi hại rất nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt nước bọt, cực kỳ bất ân nhìn về phía Lãnh Nguyệt, ta phá không khai nó phong tỏa. Cũng không thể thuyết minh cái gì, bởi vì cũng có khả năng là ta chế tác phá phong phù cấp bậc không đủ. Chỉ là, loại này khả năng tính cũng không phải rất cao, Lãnh Nguyệt những lời này cơ hồ là chứng thực. Hắn khó có thể đối phó nơi này quỷ, này cũng trực tiếp tặng Hạ Thiên Kỳ một cái lạnh thấu tim. Một hồi lâu mới hoãn quá mức tới, lại đối Lãnh Nguyệt hỏi. Vậy ngươi biết con quỷ kia hiện tại ở đâu sao? Không, xác thực nói hẳn là hai chỉ quỷ. Ân, có hai chỉ quỷ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói lên hai chỉ quỷ, Lãnh Nguyệt trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt vẻ mặt kinh hãi. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trái tim tức khắc trầm tới rồi đáy cốc. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Thấy Lãnh Nguyệt lộ ra một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đến lo lắng quả nhiên là không sai. Ta còn tưởng rằng chỉ có một con quỷ. Lãnh Nguyệt sắc mặt lúc này cũng trở nên khó coi lên, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ nói, ngươi có nhìn thấy hai chỉ quỷ sao? Vẫn là điều tra, phân tích, trinh thám A đại ca. Chẳng lẽ có một số việc cũng chỉ có thể sử dụng đôi mắt mới xem tới được sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy Lãnh Nguyệt rất có thể chính là cái nửa vời. Căn bản không có hắn phía trước tưởng tượng như vậy lợi hại. Rốt cuộc bọn họ liền sắp trực diện ác quỷ. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lại nói cho hắn nói. Hắn liền nơi này có mấy chỉ quỷ đều không có làm rõ ràng. Cứ việc trong lòng đối với Lãnh Nguyệt chờ mong dáng đến đáy cốc. Nhưng bất đắc dĩ hắn ngay cả nửa điểm nhi đuổi quỷ pháp môn đều sẽ không. Cho nên căn bản là mẹ nó không đến tuyển. Nhiều nhất chính là đổi một loại phương thức, nhìn xem có thể hay không đem Lãnh Nguyệt từ chủ đạo vị trí đá đi xuống, đổi đến đương thương súng sử, bằng không lại làm Lãnh Nguyệt như vậy tùy tâm sở dục, hoàn toàn không kế hoạch loạn chạm vào loạn đâm nói. Hắn lần này chỉ sợ thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ liền đem hắn phía trước sở điều tra đến một ít tình huống, cùng với hắn thông qua phân tích đến ra kết luận, không hề giấu giếm nói cho Lãnh Nguyệt. Mà Lãnh Nguyệt nghe xong tắc lập tức lâm vào không tiếng động trầm mặc chung. Không có cấp Lãnh Nguyệt quá nhiều tự hỏi thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền lại ở bên cạnh không ngừng tràn ngập lo lắng kêu lên: Lãnh ca, Lãnh đại ca, Lãnh thần, cầu ngươi làm lòng ta bên trong có cái đế. Ngươi đối với đối phó kia hay chỉ quỷ rốt cuộc có hay không nắm chắc? Là có, vẫn là có chút, vẫn là rất có, vẫn là căn bản không có. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không sợ mới vừa rồi nói sẽ khiến cho Lãnh Nguyệt phản cảm. Rốt cuộc hắn là có cái này cảm kích quyền. Nếu Lãnh Nguyệt căn bản không có gì nắm chắc, như vậy hắn cũng hảo nắm chặt thời gian khác mưu sinh lộ. Lãnh Nguyệt mày lúc này gắt gao nhân ở cùng nhau, làm như ở nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Tiện đà hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu nói: Không có nắm chắc đến, ta sớm nên nghĩ đến. Bằng không Lý cười cười bọn họ đêm qua cũng liền sẽ không làm quỷ giết. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại là một chút cũng không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực. Bởi vì này liền biểu lộ bọn họ yêu cầu suy nghĩ tận biện pháp mạng sống. Mà phi phía trước như vậy, chủ động đi đem kia hay chỉ quỷ tìm ra nhất nhất giải quyết rớt. Có thể nói xong tất cả tại bản chất, cũng là ở tình thế thượng đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Nếu không nắm chắc liền không cần như vậy nghiêu so hống hống hảo sao. Cũng không dám điệu thấp một chút. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt khí muốn hộp máu, cũng rốt cục là nhịn không được phun tào hắn một câu. Lãnh sau lúc này cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Đối với Hạ Thiên Kỳ châm chọc cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Không biết là cam chịu, vẫn là nói hắn căn bản lười đến phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Bất quá Hạ Thiên Kỳ mới mặc kệ Lãnh Nguyệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Hắn hiện tại cũng chỉ quan tâm chính mình muốn như thế nào làm mới có thể sống sót. U đọc sách nhưng hiển nhiên muốn tìm được biện pháp phi thường khó. Rốt cuộc ở cứng đối cứng, chiến thuật tuyên cáo, phá sản, tiền đề hạ, bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào với làm cái gì tiểu kế sách. Đánh du kích linh tinh chiến thuật thượng, mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ tính toán cùng Lãnh Nguyệt liền kế tiếp, bọn họ yêu cầu như thế nào làm tiến hành thương thảo thời điểm, liền nghe theo phía trước cách đó không xa cửa thang lầu chung, đột nhiên truyền ra một tiếng đóng cửa quang vang. Này tiếng vang truyền đến thập phần rõ ràng. Bọn họ thực xác định là từ trên lầu truyền xuống tới. Đi lên nhìn xem monster, liền ở Hạ Thiên Kỳ ngắn ngủi kinh ngạc hết sức. Lãnh Nguyệt không cần nghĩ ngợi nói: Đi lên, ngươi điên rồi sao? Nghe được Lãnh Nguyệt nói muốn đi lên, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy Lãnh Nguyệt đầu là tú đậu. Bởi vì kia tiếng vang rất có thể là kia hay chỉ quỷ làm ra tới. Này mục đích chính là vì dụ khiến cho bọn hắn đi lên. Nếu là Lãnh Nguyệt có thể đối phó chúng nó còn hảo, trực tiếp cứng đối cứng đem kia hay chỉ quỷ giải quyết. Nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không có nắm chắc đối phó. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta cùng ngươi đi lên chịu chết sao? Ngươi có thể không cần theo tới, Phi Thường tùy hứng lưu lại những lời này. Lãnh Nguyệt liền không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ ngăn trở. Bước nhanh vọt vào cửa thang lầu, tiện đà từ giữa truyền ra tới một chuỗi dồn dập lên lầu tiếng bước chân. Ngọa tào, cái này nhị so, thật dây bi tức chết ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình phổi đều phải bị khí tạc. Phía trước hắn thật sự đều đã nói được đủ rõ ràng. Ngươi Lãnh Nguyệt nếu không có nắm chắc đem quỷ xử lý, như vậy liền điệu thấp một chút. Đại gia tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng nhau thương thảo ra cái hảo biện pháp tới. Hết chương.